Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, phản loạn. Không nói Cổ Phong chiến lực khủng bố, vẻn vẹn từ hắn có thể đi ra hóa phàm cốc, tương lai cũng đã không thể tưởng tượng. Ta Triệu gia nguyện ý thần phục, ta Văn gia nguyện ý thần phục, ta Hạ gia nguyện ý thần phục, ngoặc kép chấm chấm, Lưu Nhất Vũ sau lưng, không ít gia tộc người. Cũng là cùng nhau hướng phía Cổ Phong ôm quyền bái đến. Khi bọn hắn biết, hóa phàm cốc trước mặt dài thanh niên đám người tao ngộ về sau. Liền biết, bây giờ Dương Châu Luân hãm, hoàng thất căn bản đã không đáng tin cậy. Bọn họ đều là lúc đầu họ khác người. Bị ép bất đắc dĩ gia nhập Dương gia. Bây giờ thoát ly Dương gia đối bọn hắn mà nói. Cũng không gánh vác. Trong lúc nhất thời Dương Văn Hải sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn mới vừa vặn nói xong. Dương Châu bên trong đều là người nhà họ Dương. Chính là có nhiều như vậy gia tộc phản loạn đi ra. Hoàng thất đám người, nguyên một đám cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Nếu là hôm nay Cổ Phong thật phản loạn, bọn hắn hạ tràng sẽ cực kỳ bi thảm. Hiện tại hoàng thất đám người nghĩ chính là, như thế nào để Cổ Phong từ bỏ phản loạn. Như cũ thần phục thánh hoàng, dạng này mới có thể ổn định Dương Châu thế cục, thậm chí đây là bọn hắn một kiện đại công, thánh hoàng trở về tất nhiên sẽ trọng thưởng. Giờ khắc này, một lão giả từ hoàng thất trong mọi người bước ra một bước, nhìn người nọ, trong mắt mọi người lập tức lại tràn đầy hy vọng quang mang. Người này tên là Dương Sử, chính là phụ trách ghi chép cái này Dương Châu lịch sử quan viên. Hắn trong hoàng thất, địa vị cũng là cực cao. Đồng thời tại trong dân chúng, hắn thăng danh vọng cũng là không tầm thường. Có thể nói, ở Dương Châu uy vọng, còn muốn tại Dương Văn Hải bên trên. Dù sao ghi chép lịch sử quan viên, càng thêm nhận những quan viên khác tôn kính. Ai cũng không muốn Dương Sử đem chính mình ti tiện một mặt ghi vào lịch sử điển tịch bên trên. Để hậu nhân chửi mình, Dương Sử mở miệng. Cổ Tiểu Hữu, Cổ chi nay đến, kẻ phản loạn, đều không kết cục tốt. Một khi thất bại khó giữ được tính mạng không nói. Càng là phải bị ghi vào sách sử, để tiếng xấu muôn đời. Người như thế nhân vật thiên kiêu. Nếu là thần phục bệ hạ, tương lai tất nhiên không thể tưởng tượng. Nhưng chớ có làm chuyện điên rồ. Cổ Tiểu Hữu, đừng xung động, có thể mặc đương kẻ phản loạn. Đúng vậy a, người trẻ tuổi. Phản loạn, kết quả chỉ có một đường chết. Cổ Phong, hiện tại vãn hồi còn kịp. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng thất đám người lần nữa nhao nhao mở miệng. Lần này ngữ khí lại là khách khí rất nhiều. Bọn hắn khuyên giải Cổ Phong muốn lập công là một mặt. Một mặt khác cực là chủ yếu là, bọn hắn sợ mất mạng. Người nói đúng, kẻ phản loạn, thật sự đều không kết cục tốt. Cổ Phong mở miệng cười nói. Đang ở Dương Sử cùng hoàng thất đám người mặt hiện lên vui mừng. Coi là Cổ Phong nghĩ thông suốt thời điểm. Ông, Cổ Phong chỗ ngực, một mảnh kim quang từ Dương Ngư Ngọc bên trên thả ra. Cái này một mảnh lóa mắt kim quang. Tại bên trên bầu trời. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn lệnh bài hư ảnh. Lệnh bài kia hư ảnh bên trên. Là một cái tang thương cổ điển cổ chữ. Ở đây tất cả hoàng thất người. Cùng vừa mới đầu nhập vào Cổ Phong gia tộc người, nhìn lấy quang mang kia lấp lóe cổ chữ, trong lúc nhất thời đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cái này, cổ đế lệnh, làm sao, nhìn thấy cảnh này, Dương Sử ánh mắt kịch liệt biến hóa, mặc dù hắn tu vi không cao, cũng không sống lâu như thế, cũng không phải là 9.000 năm trước nhân vật, nhưng hắn là sáng tác lịch sử, từ lịch sử trong điển tịch. Hắn biết cái này cổ đế lệnh tồn tại. Nghe nói lời này, mọi người tại đây trong đầu đều là điên cuồng oanh minh đứng lên. Cổ đế, tất cả mọi người đối với cái tên này, không có chút nào lạ lẫm. Mặc dù là hơn 9.000 năm trước nhân vật, nhưng sự tích lưu truyền nhân gian. Mà nghe đồn, năm đó cổ đế đem hắn cổ đế lệnh, truyền cho Cổ Phong. Nói cách khác, trước mắt cái này Cổ Phong. Chính là hơn 9.000 năm trước cái kia võ đạo lĩnh ngộ có 102 nhân gian đế tử Cổ Phong. Tất cả mọi người là thác loạn. Không ai từng nghĩ tới. Cái này Cổ Phong lại là cổ đế con trai. Đặc biệt giờ phút này, những cái kia hoàng thất võ giả, bọn hắn coi là Cổ Phong là một người trẻ tuổi, còn tại lấy vãn bối khẩu khí giáo dục. Giờ phút này nguyên một đám sắc mặt đỏ chướng. Bây giờ đều là biết, tại Cổ Phong trước mặt, bọn hắn đều xem như vãn bối. Bái kiến đế tử đại nhân. Bái kiến đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời phần đông thần phục Cổ Phong gia tộc người. Giờ phút này hưng phấn giống to. Tam giác nhãn, bản nha, lưu nhất vũ đám người. Trong mắt đều là vẻ mừng như điên. Chỉ cảm giác mình quả nhiên là cùng đối với người. Cổ Phong bình thản mở miệng. Phụ thân ta cổ đế năm đó bình định nhân gian. Đem nhân gian phân chia năm vực. Bách tính an cư lạc nghiệp. Mà năm vực thánh chủ lại muốn phản loạn. Như lời ngươi nói. Từ cổ chí kim kẻ phản loạn. Đều không kết cục tốt. Năm đó ngũ đại thánh chủ. Phụ thân ta trực tiếp chém giết 3 cái. Trọng thương 2 cái. Mà bọn hắn tại trong sử sách. Cũng tuyệt đối không một chút ca ngợi chi ngữ. Đem để tiếng xấu muôn đời. Hoàng thất đám người. Lúc này trong đầu lần nữa oanh minh đứng lên. Dương Sử sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Đổi lại bất kỳ người nào, hắn đều có thể nói đối phương phản loạn, nhưng bây giờ lại là không được, bởi vì người này ở giữa bản là thuộc về cổ đế thống lĩnh. Nếu quả thật tính toán ra, Dương Hữu Hằng tại Cổ Phong trước mặt, đều là một cái phản loạn người. Như thế, Cổ Phong hôm nay việc này, căn bản không tính là phản loạn, mà là thu hồi ứng có đồ vật. Đến tột cùng là ai phản loạn ai? Hiện tại ngươi có thể rõ ràng. Giờ khắc này, một cỗ thuộc về đế giả khí tức. Từ Cổ Phong thân bên trên khuếch tán mà ra. Cổ Phong nhìn về phía Dương Sử. Nhạt nói. Trong lúc nhất thời, hoàng thất đám người đều là không lời nào để nói. Hôm nay Cổ Phong xác thực sư xuất hữu danh. Cổ Phong, cho dù ngươi là đế tử lại như thế nào. Bây giờ nhân gian thế cục đã định. Cổ đế đã trải qua rời đi. Này nhân gian không còn là năm đó nhân gian. Dương Văn Hải lần nữa đứng ra. Mở miệng. Dương Sử cũng là mở miệng lần nữa. Nói không sai. Hơi trọng yếu hơn. Cổ Phong. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Cùng điểm ấy thế lực. Muốn kháng bệ hạ. Quả nhiên là sâu kiến chi kháng. Còn nếu là thất bại. Ngươi chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn để những gia tộc này ngươi, cùng ngươi cùng chết, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thánh hoàng, rất lợi hại, mà cũng tại lúc này, một đạo nữ tử thanh âm, từ nơi xa truyền đến, mọi người nhìn thấy, lúc này phía nam một bên, vô số thân mang áo đen võ giả tiến vào trong tầm mắt mọi người. Diêm điện, mọi người tại đây, biến sắc, diêm điện ngươi. Một mực đánh lấy trừng trị ác giả cờ hiệu. Đối với hoàng thất đối lập. Những người này tại sao sẽ đột nhiên đến đây? Cái kia một người cầm đầu. Chính là một gã dáng người uyển chuyển nữ tử. Nhìn đến Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Không tốt. Người này là Diêm Điện phó điện chủ. Dương Văn Hải lúc này sắc mặt khó coi mở miệng. Đối với Điêu Mị Nhi hắn là như vậy điều tra qua. Nhưng một mực khó mà đem bắt được. Hôm nay cái này phó điện chủ tự mình đến đây. Có thể tưởng tượng Diêm Điện đại quân hẳn là đều đến. Nghe đến lời này, hoàng thất đám người, thậm chí bao gồm thần phục Cổ Phong phần đông gia tộc người. Đều là sắc mặt nặng nề đứng lên. Bọn hắn cảm giác được Điêu Mị Nhi sau lưng một lão giả khí tức. Nhất định nhưng đã đạt tới nửa bước hóa thân cảnh. Diêm Điện lúc này đến. Thế cục khó có thể tưởng tượng. Mà cũng tại lúc này, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Điêu Mị Nhi trực tiếp một bước tiến lên, quỳ một chân trên đất đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Thuộc hạ, bái kiến điện chủ đại nhân, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.